One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, ta sợ ta một quyền đấm chết ngươi. Canh thứ hai cầu đậu, chương 155, ta sợ ta một quyền đấm chết ngươi. Canh thứ hai cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 155. Ta sợ ta một quyền đấm chết ngươi. Canh thứ hai cầu đậu. Hải quân bản bộ mới kiến tạo sân huấn luyện bên trong. Mặt này tích tối thiểu nhất cũng có cái hơn 1000 bình phương. Từng cái nam tử mặc trang phục màu đen, cộng thêm một nữ tử, đang nhìn trước mắt mười mấy tuổi người trẻ tuổi mưu. Ánh mắt đều là bất thiện. Nguyên lai là CP9A. Cái kia, các người khỏe à, ta là các người tiếp xuống một tháng này bên trong giáo viên huấn luyện. Ta phụ trách để các người mạnh lên. Ta gọi Miu, các người cũng chụp một giới thiệu một chút chính mình. Miu giật mình, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Nói, CP9 Rob Lucci, Kaku, Zabra, Bruno, Hùng Sư Kumadori, Âm Không Fukuro, thẻ lập pháp 7 người. Liền đứng tại Miu trước mặt, bọn hắn lông mày trao lên, tràn đầy âm trầm nhìn qua Miu, hoàn toàn không cách nào lý giải, vì cái gì hải quân bản bộ, thế mà cho bọn hắn điều khiển một người trẻ tuổi tới. Người trẻ tuổi này nhiều lắm là mười mấy tuổi mà thôi. Mạo xưng đương huấn luyện viên của bọn hắn, chỉ sợ, cho bọn hắn sách giày đều không, 74 số không, phối đi. Ta gọi Lucci, Rob Lucci mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, có hắn mở miệng, tiếp xuống người cũng chụp một giới thiệu một chút về mình tính danh. Ta gọi Kaku, Zabba, chấm ngoặc kép, 7 người, rất nhanh liền giới thiệu xong tên của mình, quả là nhanh, hoàn toàn không có cái khác thêm lời thừa thãi, liền nói ra một cái tên mà thôi. Tốt, Miu gật đầu. 10 phần bình tĩnh nói, từ giờ trở đi, ta chính là các người huấn luyện viên. Các người có thể xưng hô ta là lá huấn luyện viên. Dù sao, xưng hô những vấn đề này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta tiếp xuống, sẽ mang dẫn các người tiếp nhận huấn luyện của ta. Hy vọng các người có thể phục tùng mệnh lệnh. Lập tức, nơi này 7 người đều không có nói chuyện. Để bọn hắn phục tùng như thế một cái tiểu thí hài mệnh lệnh. Cái này thật sự là quá buồn cười. Lấy mỗi một người bọn hắn tâm cao khí ngạo, đây là khẳng định không cách nào chấp hành. Lúc này, bọn hắn lựa chọn trầm mặc, không có trả lời, nhưng cũng không có kháng nghị. Xem ra, các người vẫn là không quá thừa nhận ta người huấn luyện viên này à. Miu hai mắt có chút nheo lại, cười nói, bất quá không sao, ta không cần các ngươi thừa nhận, ta chỉ cần các ngươi dựa theo huấn luyện của ta phương thức đi huấn luyện. Như vậy là đủ rồi, bình thường thời gian bên trong, cũng đừng nhao nhao ta cũng sẽ không phận chia nam nữ. Nữ nhân, cũng giống vậy muốn theo chiều huấn luyện như thế đến đi. Nghe rõ lời nói, cho ta nói một tiếng, không nghe rõ ràng, vậy liền nơi nào đến. Lăn chạy về chỗ đó, ta nhưng không tiếp thụ những này câm điếc. Hiện tại ta lại hỏi các ngươi một câu, nghe rõ ràng sao? Miu mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn lướt qua Rob Lucci, CP9 đầu lĩnh Rob Lucci. Trên cơ bản, quyết định của hắn liền đại biểu cả cái đoàn thể quyết định. Tất cả mọi người đối với hắn là phát ra từ nội tâm chịu phục. Nghe rõ ràng. Rob Lucci sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng vẫn là mở miệng lạnh lùng nói, chưa hề đều không có người can đảm dám đối với hắn nói như vậy. Cho dù là cấp trên của hắn, Spendum cũng giống như thế, không nghĩ tới, đi vào hải quân bản bộ, lại bị như thế một đứa bé cho khiển trách, cái này khiến tâm tình của hắn chỗ nào có thể tốt được lên. Tốt, nghe rõ lời nói, như vậy. Miu cũng mặc kệ trong lòng của những người này là nghĩ như thế nào. Nói tóm lại, chỉ phải nghe lời liền tốt, nghe lời huấn luyện là đủ rồi. Sự tình khác, mắc mớ gì tới hắn? Hắn nhìn qua cách đó không xa thao trường, đại khái một vòng có khoảng 800 mét, tùy ý nói, liền vây quanh cái này thao trường, chạy cái 100 vòng đi, nhanh, cho các ngươi nửa giờ, 100 vòng, nửa giờ. 7 tên CP9 thành viên đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn qua Miu, nhanh, đừng nghĩ lười biếng, chạy cho tới khi nào xong thôi, nói cho ta biết một tiếng, ta trước ngủ một giấc. Miu cười ha hả, trực tiếp nằm ở bên cạnh sát trên ghế, có chút đóng lại hai mắt, cùng Kizaru chiến đấu thực sự quá mệt mỏi, để hắn hiện tại có chút buồn ngủ. Lập tức, CP9 7 người, liền như vậy nhìn xem Miu lâm vào trong giấc ngủ, mắt nhìn nhau, huấn luyện viên số tuổi, bọn hắn nhìn, huấn luyện viên thái độ, bọn hắn cũng nhìn, nhưng mẹ nó, bây giờ đối phương trực tiếp liền tại thời gian huấn luyện bên trong ngủ ngon. Cái này để bọn hắn không lời có thể nói, tên tiểu quỷ này, thật sự coi chính mình là huấn luyện viên a. Zabla mặt mũi tràn đầy tức giận biểu lộ, thanh âm khàn khàn trầm thấp, bước chân hắn khẽ động, đang chuẩn bị đi hướng Miu vị trí. Lúc này, Miu mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua Zabla, nói, làm sao còn không đi chạy, chẳng lẽ, các ngươi muốn chống lại mệnh lệnh sao? Đáng chết a, người cái này cáo mượn oai hùm ra hỏa. Zabla cắn răng, lại không thể làm gì, chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này hải quân bản bộ, chẳng lẽ gạt chúng ta? Chúng ta thời gian một tháng là khó khăn dường nào mới gạt ra. Vậy mà đụng phải dạng này qua loa xong việc người. Đơn giản quá ghê tởm a. Chạy, Miu nhìn lướt qua Rob Lucci, cùng người còn lại, bao quát ngũ quan tinh xảo, mặc vớ cao màu đen chân dài khí chất mỹ nữ Khalifa. Cũng tại cái huấn luyện này phát phạm vi bên trong. Chỉ bất quá, Khalifa mang giày cao gót. Nếu là chạy 100 vòng, vẫn còn có chút tàn nhẫn. Bất quá, nơi này chính là đất bằng. Dù cho thoát giày đi chạy, tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm. Chạy, Rob Lucci hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nhìn một cái Miu, trong lòng lửa giận đã thiêu đốt, nhưng bức bách tại đối phương mệnh lệnh, nhưng lại không thể không đi chấp hành. Lúc này, tại Rob Lucci dẫn dắt phía dưới, Kaku, Bluno gọn người, cũng rối rít vây quanh thao trường chạy, cho dù là Khalifa cũng không có ngoại lệ. Nàng kéo giày cao gót, để chân trắng noãn chân tại trên bãi tập chạy. Bất quá, ai bảo nàng tại lúc huấn luyện mang giày cao gót. Cái này nói rõ là một cái quyết định sai lầm. Miu muốn để bọn hắn nơi này cũng không phải làm đặc vụ địa phương. Nơi này là sân huấn luyện. Sân huấn luyện tự nhiên là cần huấn luyện. Nếu như không cần huấn luyện, vậy bọn hắn tới nơi này làm gì? Tới đây chơi phải không? Nhìn thấy CP9 bọn người vây quanh thao trường chạy, Miu có chút đóng lại hai mắt, trực tiếp ngủ thiếp đi. Dưới ánh mặt trời, nơi này lộ ra một mảnh lửa nóng, trên sàn nhà đều xuất hiện nóng bức nhiệt độ. Đây đối với Khalifa tới nói đơn giản liền là dày vò. Nàng gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa lâm vào đi ngủ bên trong Miu, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quát, tên tiểu quỷ này, liền là huấn luyện viên. Đây cũng quá trò đùa đi. Không chạy, ta ngược lại muốn xem. Hắn sẽ làm gì ta? Zabra cũng tràn đầy phẫn nộ, dứt khoát trực tiếp không chạy. Chợt, hắn hai mắt chuyển động, cười hì hì đối bên cạnh âm không Fukuro nói ra. Ngươi đi 3.0 thử một chút lực đạo của hắn. Như thế nào? Nếu như lực đạo của hắn không bằng chúng ta, vậy chúng ta liền có thể không nhìn thẳng huấn luyện của hắn. Trực tiếp hướng lên phía trên khởi xướng khiếu nại, chỉ trích hải quân bản bộ làm việc bất lợi. Cha a, Âm không Fukuro có chút ý động, miệng hắn là một cái khóa kéo. Vì để tránh cho miệng rộng tiết lộ tin tức, đối với cái này, Rob Lucci mấy người cũng đều không có phản đối. Lập tức, âm không Fukuro từng bước một đi hướng Miu vị trí. Trong chốc lát, Miu hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn qua âm không Fukuro, nhíu mày, nói, có chuyện gì không? Nhanh như vậy liền chạy xong. Nếu như không có chạy xong, tiếp tục, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Huấn luyện viên, không bằng, ngươi đánh ta một quyền. Âm không Fukuro trên mặt hiện lên mấy phần mong đợi. Nói, nghĩ cha nhìn lực đạo của ta sao? Miu hai mắt lấp lóe, nhếch miệng lên một cái đường cong. Lắc đầu nói, ta sợ ta một quyền đấm chết ngươi. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.